nhưng hắn lại thích cảm giác cùng nàng một chỗ, rất thú vị, rất nhẹ nhàng, nàng giống như dưỡng khí, đương nhiên không thể thiếu. Nguyên lại đây chính là tình yêu, tình cảm này đến thật im ắng, tối hôm qua sau khi ăn một hũ giấm chua lớn, hắn càng thêm khẳng định cảm giác của mình đối với nàng không phải là nhất thời thích mới mẻ, không phải thích mà chính là yêu rất rất thật. Nguyễn Thiên Yêu nghe được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, nghĩ đến chuyện này thoáng một cái lại hỏi. Lại nói tiếp, đêm qua anh không dùng dây thừng cột em, nhưng lại không có đem em đá xuống giường nha. Hắn cười ha ha, thật, giống một lưu manh, đứa ngốc em tưởng thật sao à, anh ngủ rất bình thường không có đem ai ở trên giường đá văng, lấy dây thừng cột lấy em chỉ là muốn đem em đến gần anh thôi. Cô gái này thật sự ngốc, bất quá hắn lại cảm thấy nàng như vậy lại thực đáng yêu, không sợ nàng có ý rùa giỡn. Nàng lạnh mặt ngồi dậy trừng mắt hắn, quỳ anh húc, anh rốt cục không cần nói cho em biết ngay cả những nốt mẩn trên người anh đều là giả. Oan uổng a đại tiểu thư, hắn ngồi chồm hổm trước mặt nàng, giơ cánh tay như hiến vật quý cho nàng xem. Những dấu mẩn này đều là hàng thật giá thật, tuyệt đối không có lừa dối nha. Nàng cười một tiếng, phát hiện lúc hắn giả đứng đắn thật sự đáng yêu. Thấy nàng cười, hắn cũng cười theo tựa như hai đứa bé không lớn không nhỏ. Tốt rồi, chúng ta nên rời giường. Tốt, quý anh húc tủm, tỉm cười, nàng nhìn hắn nhíu mày. Vậy anh đi trước đi. Không cần, hắn dắt nàng còn khóa chăn trên người. Không cần che, em nghĩ trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy qua sao? Lúc này, thình lình truyền đến thanh âm của Niếp Nhĩ Hạo. Anh húc mày dã dậy chưa? Coi coi tao đem cái gì đến đây? Trực giác Nguyễn Thiên Yêu phản ứng, giây tiếp theo phi thân đang bọc chăn vào toilet. Niếp Nhĩ Hạo như vào nơi không người đẩy cửa. Anh húc ách, hắn nhìn bạn tốt trên người trần trụi đang ngồi chồm hổm trên giường, đào tóc rối bời, ánh mắt lại nhìn sau cánh cửa toilet có một bóng trắng, sau đó bên trong toilet truyền đến một loạt các tiếng vang bát nháo. Quý anh húc bật cười, Nguyễn Thiên Yêu, em có lầm hay không, cùng anh trên giường làm như vậy làm cho em ám muội sao? Nguyễn Thiên Yêu nghe đến phiên cái xem thường, đáng giận quý anh húc có, cần trước mặt người khác đem chuyện của bọn họ nói trực tiếp như vậy không? Được em đây liền đi ra ngoài, ngay cả một cái che đậy cũng không cần, anh không cần phải ăn dấm mà chạy ra ngoài uống rượu. Điều này sao có thể, bạn gái yêu của hắn, tối hồn nhiên, bộ phận chỉ có hắn mới được nhìn. Hắn tức giận nhìn về phía Niếp Nhĩ Hạo, nghe được không, bạn gái tao muốn đi ra, mày còn không mau cút đi. Vâng, vâng, Niếp Nhĩ Hạo ha ha cười rời ra khỏi cửa phòng. Nguyễn Thiên Yêu vì thế ra toilet, không để ý tới ánh mắt mê đắm của quỳ anh húc tự thay đổi quần áo thật nhanh. Nàng mở cửa, nhìn thấy Niếp Nhĩ Hạo đang cầm trong tay hai chai rượu brandy đóng gói tinh mỹ, ánh mắt ái muội đến cực điểm. Quý anh húc cũng xuống giường, chậm rãi mặc áo sơ mi. Ánh mắt bất lương của Niếp Nhĩ Hạo qua lại ở hai người như tuần tra, khó trách ở công ty hai người luôn lén lén lút lút khe khẽ nói nhỏ, thì ra là đang có quan hệ tình ái mờ ám. Ba, một chiếc gối không khách khí ném vào đầu hắn, quý anh húc vỗ vỗ tay, tiếp theo bắt đầu mặc quần dài. Bổn thiếu gia kết giao bạn gái, có ám muội đến cần phải lén lút không? Hắn kéo Nguyễn Thiên Yêu, đúng lý hợp tình nói, ngẩng đầu ưỡn ngực cho hắn xem, cho dù bị hắn biết chúng ta kết giao thì sao? Em lẫn trốn xa anh như vậy, bây giờ xem anh bắt em lầy như thế nào? Nói xong, dùng sức hôn nàng một chút, mang theo ánh mắt thắng lợi liếc về phía Niếp Nhĩ Hạo, giống như tuyên bố cô gái này là của hắn, người khác đừng mơ tưởng mà tranh đoạt. Niếp Nhĩ Hạo buông hai chai rượu trong tay. Bạn ta ở nước ngoài mang về, xem tao rất hiếu kính đi, biết mày thích loại này không chờ đến công ty liền khẩn cấp mang vội. Tới cho mày còn dùng chìa khóa dự phòng mày đưa chính là muốn cho mày một cái kinh hỉ, để xem mày như thế nào cảm tạ tao. Mời tao đi ăn cơm đi, tao không ngại làm bóng đèn của hai người. Quý anh húc nhăn mi, biểu tình có đau lòng, có quyết liệt, mắt liếc nhìn Nguyễn Thiên Yêu có thể dùng từ. Quân pháp bất vị thân, để hình dung, từ nay về sau tao tuyệt đối kiêng rượu. Dứt lời Nguyễn Thiên Yêu cùng Niếp Nhĩ Hạo ngẩng ra, mắt nhìn hắn giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Anh húc còn thật sự nhìn về Thiên Yêu, anh biết mình khi uống sẽ trở nên siêu khủng bố, tối hôm qua nhất định làm em sợ hãi, đáng chết nhất là còn hại em bị thương, cho nên anh quyết định về sau không bao giờ uống rượu nữa. Nhìn gương mặt chân thành tươi cười, nàng thật sự cảm động. Niếp Nhĩ Hạo vẫn là không quá tin tưởng, anh húc không cần nói tao, biết mày thật sự có tính này, vậy kho rượu của mày tính sao bây giờ? Bán đấu giá, sau đó đem tiền tặng cho viện mồ côi. Cái gì, Niếp Nhĩ Hạo không dám tin quyết định này của hắn, số rượu đỏ ít nhất cũng mấy trăm vạn, cho nên tao nói đem tiền tặng viện mồ côi, tao có thể xác định mày điên rồi. Hắn khoa trương buông tay, tình yêu sẽ làm cho con người trở thành bệnh thần kinh. Mày mới là bệnh thần kinh,